chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, phần 123, nàng ngáp một cái, cùng Tống Mộ đồng thời đứng dậy, hai người cùng đi ra thư phòng, lại phát hiện phòng khách không có Lục Niệm Tê thân ảnh. Vốn tưởng rằng hắn là sợ bị đánh, lặng lẽ chạy, không nghĩ tới, hắn lại ở duy nhất phòng ngủ, nằm liệt thành hình chữ đại, ra, ngủ đến nồng say, Lục Quân Di, ngoặc kép, nàng cùng Tống Mộ đối diện sau một lúc, sơ sơ cái mũi nói, cái này cẩu đồ vật, ta đây ngủ dưới đất, ngươi ngủ sofa. Tống Mộ liếc nhìn nàng một cái, đôi lông mày hơi trọn. Nào có làm nữ hài ngủ trên mặt đất đạo lý. Ngươi tới ta nơi này nhiều như vậy thứ, ta nhưng có làm ngươi ngủ quá trên mặt đất. Hắn nói, đi tủ quần áo lấy đệm chăn, ở sofa phía dưới đánh cái mà phô. Hai người đơn giản rửa mặt một chút, từng người nằm xuống, tắt đèn sau, Lục Quân Di không có một chút buồn ngủ. Nàng lăn qua lộn lại, tổng ngủ không được. Tống Mộ hỏi nàng, như thế nào, có tâm sự? Nàng thở dài một tiếng, mô hình hỏng rồi, giáo thụ phỏng chừng sẽ mắng chết ta. Hắn nhất định không tin là tiểu tề ma quỷ tay có vấn đề. Hắn nhất định sẽ cảm thấy là ta mô hình không có làm hảo trong bóng đêm. Nam nhân thanh âm trước sau như một, nghe không hiểu cái gì cảm xúc, ái chi thâm, trách chi thiết, nhìn ra được, ngươi lão sư, thực coi trọng ngươi, người khác là man không tồi. Đi theo hắn ta cũng học xong rất nhiều đồ vật, nhưng hắn chính là, quá nghiêm khắc, người biết đến, ta lớn như vậy, ai đều không sợ, liền sợ hắn lão nhân ra. Tống Mộ cười nhẹ một tiếng, không nói gì, người đang cười, người nghe là mần đi cũng không biết có phải hay không hắn ở trong vòng ngốc lâu lắm. Học xong che giấu cảm xúc, nàng luôn là suy nghĩ, là hắn càng ngày càng sẽ trang cao lãnh, vẫn là. Hắn thật sự thay đổi. Nàng trầm mặc hảo một lát, lại nói, Tống Mộ Ân, ngươi, có hay không thích nữ sinh a? Các ngươi cái này vòng, mỹ nữ rất nhiều, không có, vì cái gì? Nóng nảy, loạn tượng mọc thành cụ mân ni, ngươi ngày thường nghe những cái đó thái quá bát quái. Có chín thành là thật. Lục Quân Di rốt cuộc không nói chuyện. Hảo sau một lúc lâu, nàng nho nhỏ thở dài một tiếng nói. Có nói cái gì chôn ở trong lòng, nàng thực mau ngủ qua đi, một con cánh tay rũ xuống sofa, đầu ngón tay đụng vào vị trí, vừa lúc là Tống Mộ môi mỏng, hắn cả người cũng chưa hề đụng tới, vẫn từ nàng lòng bàn tay nhẹ nhàng trụi đè nặng bờ môi của hắn. Sợ nàng cảm lạnh, Tống Mộ ngồi dậy, nắm nàng mảnh khảnh thủ đoạn, đem nàng cánh tay lại nhét ấm áp đệm chăn chung. Tống Mộ thế nàng đè ép áp chăn ven, chỉ nghe miệng nàng phát ra lẩm bẩm mà tiếng khóc, ngươi không cần đi, ngươi không cần đi, ta, thích ngươi nha. Tống Mộ chau mày, nha đầu này, là có thích người, từng ấy năm tới nay, nàng mơ thấy nhiều nhất chính là mụ mụ mộ bia, sau đó là mau xuyên nữ xứng trang nhu, cùng với nữ xứng nghịch tập hệ thống. Đối với Tống Mộ, trong mộng tuy rằng vẫn luôn đều có đề cập, nhưng nàng lại chưa bao giờ có như thế rõ ràng đến cảm thụ chính mình cùng Tống Mộ đoạn ngắn. Lúc này đây, nàng cảm thụ phi thường rõ ràng, đối cảnh trong mơ đoạn ngắn, cũng càng thêm mà có đại nhập cả mơ ni ở trong mộng. Nàng bởi vì mất đi mẫu thân Lâm Duyệt Ký, tính cách trở nên thập phần không xong. Không chỉ có như thế, nàng cũng bởi vậy mắc phải cảm xúc bệnh, đần độn, phụ năng lượng thực trọng. Nếu không phải Tống Mộ, nàng căn bản không thể một lần nữa đối đãi sinh hoạt. Cũng căn bản không thể đi tích cực tiếp thu trị liệu. Nhưng nàng không nghĩ tới, chính mình bởi vì bị thiết kế, bị bắt vào tù, chờ nàng ra tù sau, nàng cảm thấy chính mình không tư cách lại cùng Tống Mộ biểu đạt tình yêu. Muốn tìm đến hắn, trộm xem hắn ngay lúc đó sinh hoạt trạng huống, nhưng nàng không nghĩ tới. Nàng ra tù thời điểm, Tống Mộ đã qua đời. Thông qua cái này mộng nàng mới biết được, nguyên lai kiếp trước Tống Mộ tuổi xuân chết sớm, là bởi vì nàng, nếu không phải nàng, Tống Mộ cũng sẽ không bị hệ thống người nắm giữ hại chết. Cái loại này đau lòng cảm giác vô lực, tựa như làm nàng rơi vào một cái không đáy vực sâu. Khó chịu đến thiếu chút nữa làm nàng hít thở không thông. Nàng từ trong mộng tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, Lục Niệm Tề chính quỳ gối sofa trước đánh giá nàng. Thấy nàng khóc đến giống điều husky, đang ở cầm di động cho nàng quay video, thấy nàng đột nhiên bừng tỉnh, sợ tới mức thiếu chút nữa đem điện thoại ném văng ra. Vốn dĩ cho rằng nàng là làm cái gì Mary Sue ngược tâm mộng. Không nghĩ tới nàng tỉnh lại sao, vẫn như cũ đắm chìm ở bi thương cảm xúc chung. Lục Niệm Tề lúc này mới phát hiện không thích hợp nhi. Hỏi nàng, tỷ, ngươi làm sao vậy? Nàng giờ phút này quá mức khó chịu, nghiêng đi mặt thấy đệ đệ, ôm cổ hắn, mặt chôn ở nàng hõm vai bắt đầu gào khóc. Lục Niệm Tề bị nàng như vậy sợ hãi, vỗ nàng sống lưng hống, nga nga nga, ta ngoan bảo bối, đừng khóc, có chuyện gì nói ra, làm ta cao hứng, Lục Quân Di, ngoặc kép, nháy mắt tức giận đến liền thương tâm cảm xúc cũng chưa. Tống Mộ đã làm tốt bữa sáng. Hắn bưng ba chén mặt đi ra phòng bếp, gác ở trên bàn cơm sau thúc giục bọn họ ăn cơm. Ni vừa nghe ăn cơm, Lục Niệm Tề lập tức buông ra thương tâm muốn chết tỉ tỉ. Lanh lẹ mà chạy tới ăn cơm. Ni Lục Quân Di, ngoặc kép, thương tâm nàng không người nhưng ôm, chỉ có thể yên lặng mà đứng dậy đi toilet rửa mặt. Tống Mộ thấy nàng cảm xúc không đúng, theo sát toilet, đứng ở cửa nhìn chăm chăm nàng. Thấy nàng một bên đánh răng một bên khóc, duỗi tay sờ sờ nàng cái ót, hỏi nàng, lại làm ác mộng, nàng gật đầu, lại lắc đầu, lúc này đây không phải mơ thấy Lâm Duyệt Kỳ mộ bia, mà là mơ thấy hắn. Nghĩ đến đây, nàng nước mắt càng thêm ngăn không được mà đi xuống lưu. Bên này, có Tống Mộ an ủi Lục Quân Di, mà nhà ăn nội, Lục Niệm Tề nghe thấy tỉ tỉ tiếng khóc, rõ ràng thay đổi mặt. Ánh mắt ủ rột, tựa hồ suy nghĩ cái gì, chờ Tống Mộ mang theo khóc xong Lục Quân Di đi vào nhà ăn. Hắn lập tức lại thay ngày thường cợt nhả, trêu chọc nói, tỷ, ngươi nên không phải thất tình. Hắn ngược lại nhìn về phía Tống Mộ, tỷ phu, ngươi nên không phải là lãnh khốc vô tình mà cự tuyệt tỷ của ta. Lục Quân Di tức giận đến đem hành nước mũi giấy đoàn ném vào hắn trong chén. Thiên hắn cợt nhả. Hồn không thèm để ý, đem giấy đoàn nhặt ra tới sau, tiếp tục hút lưu mì sợi. Lục Quân Di, ngoặc kép, ngươi có thể hay không giảng điểm vệ sinh? Đừng nói là ta toàn hành nước mũi giấy, chính là tỷ của ta sát chân giấy, ta đều cảm thấy là hương. Lục Quân Di bị hắn tức giận đến cười ra tiếng, ngoặc kép, ngươi ra mặt còn có thể lại hậu một ít sao? Ngươi tốt xấu là cái diễn viên, đình chỉ. Ta chỉ diễn Tống Mộ ca diễn, không xem như cái diễn viên. Ta về sau, chính là muốn kế thừa gia nghiệp. Lục Niệm Tề cúi đầu tiếp tục ăn mì. Hừ một tiếng, tuy rằng ta thích diễn kịch, nhưng ta cũng muốn trở về kế thừa gia nghiệp a. Chờ ta về sau kế thừa gia nghiệp, liền đuổi ngươi ra cửa. Từ nay về sau liền không ai lại cùng ta đoạt bánh kem. Ngươi vớ ta tùy tiện xuyên. Ngươi giường ta tùy tiện lăn, a, Lục Quân Di mắt lạnh xem hắn. Ngươi nhưng thật ra rất có chí hướng, ta thật hận không thể có nấm chân, lây bệnh cho ngươi, ngươi ghê tởm, tỷ phu còn ở đâu? Rốt cuộc ai ghê tởm? Ngươi, Tống Mộ nhìn đôi tỷ đệ này, giơ tay nhéo huyệt thái dương, tỏ vẻ phi thường đau đầu. Quốc khánh lúc sau, Lục Quân Di lại đầu nhập tới rồi bận rộn chung. Hôm nay giữa trưa, nàng ở phòng thí nghiệm hỗ trợ lý giáo thụ phiên dịch tư liệu. Lại bị giáo thụ kêu đi văn phòng, nàng cho rằng giáo thụ là muốn hỏi chính mình mô hình toàn chuẩn mão mô hình chuyện này. Cả người thần kinh băng khẩn, cấp chính mình làm hảo một phen tâm lý xây dựng, mới gõ vang lên lý giáo thụ cửa văn phòng, tiến vào, lý giáo thụ thanh âm từ bên trong truyền ra tới. Nàng thật sâu hít vào một hơi, đẩy cửa mà nhập, nàng đi đến giáo thụ trước mặt, mang kính viễn thị nghiêm túc lão nhân, đưa cho nàng một chồng tư liệu nói, nơi này có cái hạng mục, người đi theo, đây là một cái tuyên truyền chúng ta Hoa Quốc cổ kiến trúc cơ hội tốt. Ta hy vọng ngươi nghiêm túc đối đãi. Lục Quân Di mở ra tư liệu. Này cư nhiên là Tống Mộ Tưởng chụp cái kia đề tài. Chỉ nghe Lý giáo thụ nói, cái này tuổi trẻ đạo diễn, phi thường không tồi, rất có tài hoa, người cũng biết ta suốt đời nguyện vọng là cái gì. Chính là muốn cho chúng ta lão tổ tông đồ vật, danh dương tứ hải, làm chúng ta Hoa Hạ nhi nữ cùng với ngoại quốc bạn bè đều biết. Chúng ta Hoa Quốc cổ đại, cũng là có kiến trúc thiết kế bản vẽ tồn tại. Tiểu Lục, ngươi là cái kiên định hài tử, ta hy vọng ngươi có thể phụ trợ Tống đạo diễn, làm tốt cái này hạng mục. Lục Quân Di ho nhẹ một tiếng nói. Chính là Lý giáo thụ, không có chính là, ngươi là ta nhất coi trọng học sinh, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt nó. Lục Quân Di thật cẩn thận thu hồi tư liệu, gật đầu nói, hảo, ta sẽ tận lực phối hợp Tống tiên sinh. Làm tốt cái này TV hạng mục. Từ giáo thụ văn phòng ra tới, nàng có chút đần độn, như thế nào, như vậy xảo, nàng đang muốn bắt thông Tống Mộ điện thoại, nam nhân lại dẫn đầu bắt một hồi điện thoại lại đây. Ta ở các ngươi khu dạy học cửa, xuống dưới, Lục Quân Di ghé vào lan can thượng, đi xuống vừa thấy, quả nhiên thấy một chiếc Land Rover, nàng nhanh chóng chạy xuống lâu. Ngồi vào ghế phụ sau mới hỏi hắn, ngươi tính kế, ta chỉ cùng Lý giáo thụ muốn một cái đắc ý môn sinh. Không điểm danh muốn ngươi. Xem ra, Lý giáo thụ thực coi trọng ngươi. Tống Mộ phát động ô tô, đem xe quay đầu, khai ra vườn trường sau hỏi nàng, muốn ăn cái gì, xuyến xuyến hương, Tống đại đạo diễn dám bồi ta đi ăn sao? Tự 8 tuổi lúc sau. Đoàn Đoàn liền không ở truyền thông thượng lộ quá mặt, hơn nữa nàng hiện tại cùng khi còn nhỏ khác nhau rất lớn. Tên cũng cùng khi còn nhỏ bất đồng, cho nên căn bản liền không ai biết nàng là ai. Đây cũng là nàng có thể ở trường học, làm một cái phổ phổ thông thông học bá nguyên nhân chi nhất. Tống Mộ dù sao cũng là đại đạo diễn, dựa nhan giá trị cũng có một số lớn fan, này nếu là chụp đến bọn họ cùng nhau ăn cơm. Những cái đỏ ơ cao marketing, không chừng sẽ viết như thế nào, như thế nào, ngươi sợ hãi cùng ta nháo tai tiếng. Nam nhân lái xe thực chuyên tâm, nhìn thẳng phía trước, Lục Quân Di sờ sờ chóp mũi nhi, hư một tiếng, ta lợn chết không sợ nước sôi, vừa không là các ngươi vòng người, ngày thường cũng tiếp xúc không đến cái gì người ngoài, sinh hoạt tam điểm một đường, ta sợ cái gì, Tống Mộ. Vậy xuyến xuyến hương, Lục Quân Di thấy hắn đặt ở trong xe hạng mục thư. Chiều quá tùy tay phiên phiên, nhíu mày, tiểu tê là nam chủ, nữ số 2, Trang Nhu, như thế nào, nam nhân thấy nàng nhíu mày, nghi hoặc hỏi, chương 80, như thế nào. Khi nói chuyện, Tống Mộ đã đem xe quẹo vào một cái hẻm nhỏ, đem xe ở một cái rừng xe vị đỗ hảo, hắn cởi bỏ chính mình đai an toàn. Thấy Lục Quân Di đang ở phát ngốc, liền cúi người qua đi chủ động thế nàng giải đai an toàn. Dùng bình đạm khẩu khí hỏi, là tiểu tê làm ngươi ngoài dự đoán, vẫn là Trang Nhu làm ngươi ngoài dự đoán. Ngươi thông minh, cái gì đều lừa không được ngươi, nàng nói thẳng không cố kỵ nói. Ta không thích Trang Nhu, lý do, nàng trầm mặc. Viết một chút khóe miệng sau, lại nhún vai nói, không lý do. Chính là không thích ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cùng khi còn nhỏ giống nhau. Nói nàng là cái gì đại vai ác nam nhân xem nàng khi. Cặp mắt kia cảm xúc sâu không thấy đáy. Mặc dù Lục Quân Di nhận thức hắn rất nhiều năm, cũng có chút nhìn không thấu. Nàng nhếch miệng cười, khóe môi lộ ra một đôi khi còn nhỏ thâm khi thiền tiểu má lúm đồng tiền. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện, cũng không hiểu đến quản lý ghen ghét cảm xúc. Nói ra nói không lo thật, nàng tuy rằng cùng chúng ta bất đồng lớp, nhưng từ nhỏ học được sơ chung, cao chung, thành tích đều đuổi sát hai chúng ta. Mỗi lần khảo xong thí niên cấp xếp hạng, đệ nhất danh là ngươi, đệ nhị danh là ta, đệ tam danh là nàng. Thiên nàng lại lớn lên xinh đẹp so với ta gầy, hơn nữa các bạn học tổng lấy ta cùng nàng tương đối. Dần già lòng ta liền không thoải mái. Liền phỉ báng nàng lạp, như vậy lý do thoái thác, ngươi vừa lòng hoa, nàng nói lời này khi trong thanh âm không có gì cảm xúc. Tống Mộ vẫn như cũ nhàn nhạt mà nhìn nàng, Ngươi ở sinh khí? Lục Quân Di phụt một tiếng cười ra tới. Một phách bờ vai của hắn nói. Ta tức giận cái gì? Lão ca, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Đi, ăn cơm, ta đều chết đói. Bãi đỗ xe Ly Xuyến Xuyến Hương còn có mấy trăm mét khoảng cách. Hiện tại đã nhập thu. Ban ngày nhiệt, buổi tối lạnh, nàng ăn mặc màu đen ngực quần jean, đáp một kiện mỏng áo khoác, nhưng nàng xuống xe khi, lại đem áo khoác rơi xuống. Tống Mộ đem nàng kia kiện áo khoác nhặt lên tới, không thể nề hà nhẹ lay động đầu. Nha đầu này, khi nào mới có thể đối chính mình thượng điểm tâm? Tống Mộ cầm nàng áo khoác truy xuống xe, thực tự nhiên mà cho nàng khoác ở trên người, nhằm vào nàng vừa rồi kia phiên lời nói. Hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn biết rõ, đối với Trang Nhu, hiện tại hắn thẳng thắn mà nói, ngược lại sẽ làm nàng lo lắng. Nhưng nếu hắn lại miệt mài theo đuổi đề tài vừa rồi, tiểu cô nương nhất định sẽ sinh khí. Hết chương.